Bất Diệt Thiên Đế, chương 3, sơ nhập tu chân, góc truyện audio.com. Ở Lam Sơn Tông có một tên đang bị một nhóm người đánh cho lết không được lên nam vì mang linh căn thượng phẩm nên lên nam rất kiêu ngạo không xem ai ở trong. Mắt đã tạo nên một nam vương đội chuyên đi cướp bóc và trấn lộc thu tiền bảo kê và bắt nạt các đệ tử nội môn yếu kém và đệ tử ngoại môn. Thằng này có tư chất làm xã hội đen. Ở một khu vực khác có một đám con trai đang đi sau nhìn một thứ gì đấy. Ô không phải ai xa lại chính là quả ớt cay mà ngày xưa Lê Nghĩa trêu chọc Lê Thúy thì chính là tính cách một cô công chúa không chơi với ai lạnh lùng với. Tất cả chàng trai trong môn nhưng càng xa bao nhiêu lại càng thu hút bấy nhiêu Lê Đức nhờ A trai Lê Nam mà làm trưởng quản của cả khu ngoại viện nhưng luôn. Tạo phiền phức cho một tên đệ tử quen khắc trường là một thành viên của Trường Sơn thôn một thôn quê ở trong dãy núi Trường Sơn mẹ sinh. Ra cậu ta trong lúc cha cậu hy sinh bảo vệ thôn giữa bầy thú rừng vì muốn con mình nhớ đến người cha nhớ đến thôn làng nên đã đặt tên cậu là Khắc Trường, khắc sâu Trường Sơn vào lòng cậu là cậu bé hiền lành vì luôn chống đối với hành động của Nam Vương đội nên ngày nào cũng bị đánh và làm việc cực. Nhào, cậu không cam lòng quyết một ngày mạnh hơn để bảo vệ chính nghĩa rừng Cúc Phương A đây là đâu? Nhân vật chính con mẹ gì chỉ thấy ăn với ngất ngươi đang ở trong trung tâm dưới lòng đất của rừng quốc gia Cúc Phương. Người con gái trả lời, tất nhiên là cái cô gì đấy cứu nó Mà tại sao cô lại cứu ta thật ra ta ở đây để chờ người có duyên 100 năm trước khi ta đang còn là một cô dân nữ bình thường vì gia cảnh nghèo khó nên. Ta phải vào rừng đi tìm thức ăn cho cả gia đình nhưng không may có một nhóm đàn ông đi qua vì ở nơi hoang vắng nên muốn hấp diêm đại pháp ta may sao sư phụ. Xuất hiện kịp thời giải thoát đưa ta về đây và dạy ta tu chân. Trước kia vì sư phụ còn một bước nữa mới đạt đến đại đạo nhưng tiếc thay vì không gặp bình cảnh thiếu một chút xíu nữa nên sư phụ đã ra đi vì. Có đại sự cần làm nên người mới nhận ta làm đệ tử ký danh nói rằng ta ở đây để đợi người có duyên bảo vệ thế giới này. Ngươi còn nhớ lúc ở trong mật thất này là do cái vật hình chữ vạn này tạo nên đến sư phụ cũng không biết nó là gì. Sư phụ đã tìm được ở trong hang động này, ngươi là người bình thường mà ở được trong đấy quá 5 ngày mà không bị bài xích mà còn có dấu hiệu đã bị nhận chủ mà khoan cái gì 100 năm. Trước vậy bây giờ cô bao nhiêu tuổi? 118 tuổi cái gì đùa ta sao cô nhìn chỉ tầm 20 tuổi mà dám nói 118 tuổi thế tê phải kêu cô bằng cô ngươi không biết sao trên con đường tu chân ngươi. Sẽ giữ được dung mạo trẻ mãi không già. Oh my god thật sao thế chẳng phải sẽ có thể trường sinh bất lão sao có thể coi là như vậy. À mà quên ta đang đi trên đường đến Lam Sơn Tông thì đột nhiên xảy ra rắc rối ta phải quay lại tông đây khoan nếu ngươi đã là người có duyên sẽ đạt được truyền thừa của sư phụ ngươi hãy vào căn mật thất kia đi sao ta phải nghe cô nếu cô hại ta thì sao? Nếu ta hại ngươi ta đã không cứu ngươi cũng đúng. Lê Nghĩa bắt đầu đi vào căn mật thất, trong đấy hắn chỉ thấy một bộ xương khô đột nhiên có tiếng nói. Phải chăng ngươi là người có duyên? Mama Lê Nghĩa liền hớt hải kêu lên, ngươi không phải sợ đây chỉ là một phần tàn hồn yếu ớt của ta bây giờ ngươi làm đệ tử của ta ta sẽ truyền thụ mấy vạn năm tâm huyết của ta cho. Ngươi, mấy vạn năm sao mình nhận mình cũng đâu mất gì cây cây Lê Nghĩa liền quỳ xuống lạy bộ xương ba lạy thì có gì đó chui vào đầu hắn. Hắn đau như muốn chết toàn bộ thông tin về tu chân giới đã được truyền tải vào đầu hắn sư tỷ giọng nói này không ai khác chính là Lê Nghĩa khi đi ra. Khỏi mật thất, lúc đi vào thì mèo biết cái gì? Lúc đi ra thì cái mèo gì cũng biết người đã được sư phụ nhận làm đồ đệ. Ân vậy hãy ở lại đây tu luyện một thời gian nơi đây đủ lượng linh khí dồi dào để ngươi tu luyện ở Lam Sơn Tông tất cả mọi người đang tụ tập ở. Phong Thanh Đài xem một trận quyết chiến giữa Lê Nam và Cao Cầu Đàn A khóa trước xếp thứ 10 trong tân tinh bảng là bảng xếp hạng đệ tử nội. Môn vị trí tân tinh bảng càng cao thực lực càng mạnh được nhiều ưu đãi về mặt tu luyện hỏa cầu chỉ thấy Lê Nam vừa hét xong thì bàn tay xuất hiện. Một quả cầu lửa to cỡ nắm tay đang được ném về phía đối phương. Sinh ý đội nhiên từ dưới đất mọc lên những rễ cây tạo thành một lớp phòng vệ cho cao cầu rễ cây mọc ngày càng nhiều lực công kích của hỏa cầu không? thể thiêu đốt được hết rễ cây liền mất đi. Rễ cây vẫn tiếp tục đâm tới chỗ Lê Nam bạo hỏa quyền, rễ cây đang đâm đến bị quyền của Lê Nam đánh bay, cao cầu bị phản phên lui ra sau hai bước vốn. Dĩ linh căn của Lê Nam là hệ hỏa, cao cầu hệ mộc nên có hơn yếu thế hơn, nhưng bù lại tu vi của cao cầu cao hơn nên mới giữ được đến bây giờ. Đột nhiên cao cầu lên tiếng, bây giờ chúng ta đánh thế này chỉ phí sức, hai là một kích phân thắng bại, ngươi thấy thế nào? Vậy cũng được, thiên mộc sinh nguy. Viêm hỏa tràn thiên nói là làm, hai người liền ra hậu chiêu của mình. Dưới khán đài tất cả con mắt được đưa lên để theo dõi trận đấu, chỉ thấy xung quang là những rễ cây chằng chịt không ngừng mọc lên xung quanh do viêm hỏa mà nhiệt độ đã không ngừng tăng lên, trên người Lê Nam được bao bọc lớp hỏa. Diễm các rễ cây không ngừng trùng kích Lê Nam nhưng không thể chạm đến, gần đến nơi là bị thiêu rụi. Sau một hồi cuối cùng cao cầu cũng đuối sức xin hàng. Tên này mạnh quá, trận thắng này đã là trận thắng thứ 69 rồi, nó và con e ruột nó mang tư chất thượng phẩm, đừng có đắc tội với họ, ta còn nghe nói họ là công tử đây sư sao. Trong một cách rừng, hỏa dương trưởng một trưởng đánh ra cả 200 mét vuông rừng bị san thành bình địa. Cách chương.